nói đôi mình phải chia tay. Anh có biết giọt nước mắt này em đã khóc bao nhiêu lần vì anh. Anh có biết trên thế giới này em yêu nhất chỉ mình anh thôi. Anh có biết những lúc em vui em cũng chỉ muốn bên anh mà thôi. Mà sao anh đã quên hết, quên những gì mà anh đã hứa. Anh giờ đây không là anh của ngày xưa. Cơn gió thoáng qua thôi mà em sẽ chúc anh hạnh phúc và đường anh bước sẽ có người thay em. Chắc có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Anh xin lỗi em, cầu chúc cho em sẽ có người yêu em nhiều hơn anh đã yêu em. Anh nói đôi mình phải chia tay. Anh có biết giọt nước mắt này em đã khóc bao nhiêu lần vì anh. Anh có biết trên thế giới này em yêu nhất chỉ mình anh thôi. Anh có biết những lúc em vui em cũng chỉ muốn bên anh mà thôi. Mà sao đã quên hết, quên những gì mà anh đã hứa. Anh giờ đây không là anh của ngày xưa. Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Em đã khóc cho hai đứa mình. Anh hãy nhớ trong tình yêu, khi đánh mất sẽ không thể tìm. Cơn gió thoáng qua thôi mà em sẽ chúc anh hạnh phúc và đường anh bước sẽ có người thay em. Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Em đã khóc cho hai đứa mình. Anh hãy nhớ trong tình yêu, khi đánh mất sẽ không thể tìm. Cơn gió thoáng qua thôi mà em sẽ chúc anh hạnh phúc và đường anh bước sẽ có người.